Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh cũng động theo. Hai vị này nhưng thật ra càng ngày càng ăn ý. Trước kia còn cần Tiểu Khai phân phó một chút, bây giờ đã không cần phân phó nữa. Bốn người Tiểu Khai vừa động, nhất thời trên bầu trời những ma tộc đang vây xem không ngừng thở dài liên tục. Vô số ma tộc từ xa tới ác ma thành trong lòng đều suy nghĩ, đại sư cùng ma tôn đi rồi, lần này chẳng biết khi nào mới có thể về lại ác ma thành nữa. Xa xa, chuẩn đại nhân thở ra một hơi thật dài, tâm trạng nhiều ngày mỏi mệt rốt cuộc cũng hạ xuống. Hắn biết, theo ngày mai bắt đầu, Lạc Ưng Giản cuối cùng đã được thanh tỉnh, cuộc sống rốt cuộc có thể khôi phục lại bình thường. Cuộc sống bình tĩnh khó được tới cỡ nào a? Ta bỗng nhiên hiểu được tư vị của hạnh phúc. Chuẩn đại nhân ở một khắc này toát ra nhiều cảm khái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, Ma giới thiên không. Hạ Ma Tôn mang theo bốn người bay sau nửa ngày, tốc độ dần dần nhanh hơn. Hào quang màu xanh biếc trên người Tiểu Khai đã dần dần nồng hậu, lực lượng không ngừng tăng lên. Mặc dù Ma Tôn vẫn gia tốc, nhưng vẫn miễn cưỡng đi tiếp được. Nhưng Ngọc Hồ và Ảnh lại không được, đã sớm bị bỏ rơi phía sau. Tiểu Khai vốn định gọi dừng lại, nhưng một sự cố chấp lại cứ bắt buộc tiếp tục đi tới. Cắn răng thầm nghĩ, lão tử phải đuổi cho kịp ngươi. Bay như vậy nửa ngày, Ma Tôn đột nhiên lại gia tốc. Tiểu Khai dùng hết khí lực bú sữa mẹ liều mạng đuổi theo, nhưng lần này đã tới cực hạn. Ma Tôn đảo mắt đã bay đến không còn thấy bóng. Tiểu Khai đang muốn mở miệng gọi, liền cảm thấy trước mắt chợt lóe, Ma Tôn lại bay trở về, đang đứng ngay trước mặt mình, cười nói: "Bộ công pháp này của đại sư rất cổ quái, lần trước khi gặp bất quá miễn cưỡng xem như là cao đẳng ma tộc, như thế nào bỗng nhiên đạt tới cảnh giới bực này?" Lúc này Tiểu Khai mới hiểu được, nguyên lai Ma Tôn là đang thử thực lực của hắn. Ma Tôn nhìn Tiểu Khai lôi kéo Tiểu Trúc, gật đầu nói: "Nếu ngươi không mang theo Tiểu Trúc cô nương, phỏng chừng tốc độ còn có thể nhanh hơn vài phần. Nếu bổn tôn phỏng chừng, đại sư sẽ nhanh chóng lên đến ma giới đỉnh cấp rồi." Tiểu Khai nhìn hắn cười cười, nhưng cảm thấy khó hiểu. Ma Tôn cũng không cưỡng cầu, chỉ là tán thưởng nói: "Xem ra bộ công pháp của đại sư chẳng những dùng để luyện khí cực kỳ hữu hiệu, hơn nữa thân mình cũng là công pháp tối cao nhất của ma giới. Sẽ có một ngày, ma giới có lẽ không chỉ có 5 đại cao thủ, mà là 6 đại cao thủ." Hắn nhìn Tiểu Trúc, bỗng nhiên lại nói: "Ta xem Tiểu Trúc cô nương giống như ngay cả tâm pháp tu chân còn chưa hiểu được bề ngoài, đại sư vì sao không đem bộ công pháp này truyền cho nàng?" Tiểu Khai lại cười, ngẫm lại Di Lạc thần quyết là lĩnh ngộ tại Di Lạc thần điện, Di Lạc chi tâm ngay ngực có lẽ trong thiên hạ chỉ có một, làm sao có thể truyền thụ. Hắn nghĩ như vậy, nhưng không thể nào giải thích. Tiểu Trúc ở cạnh giải vây nói: "Đa tạ Ma Tôn quan tâm, ta vẫn thích tu chân, cho nên tu ma, bỏ đi thôi." Ma Tôn tán thưởng liếc mắt nhìn nàng, gật đầu nói: "Tiểu Trúc cô nương lan tâm huệ chất, băng tuyết thông minh, đại sư thật sự là có phúc khí." Trên mặt Tiểu Trúc ửng đỏ, cúi đầu không nói. Mặt sau, Ngọc Hồ và Ảnh đã rốt cuộc chạy đi lên. Hai người thần tình đỏ bừng, cầm lấy hai cánh tay của Tiểu Khai, thở dốc nói: "Không được, không được, chậm một chút, chậm một chút." Ma Tôn cười ha ha, xoay người tiếp tục dẫn đường. Tiểu Khai nắm chặt tay Tiểu Trúc chạy theo. Lần này tốc độ của Ma Tôn không nhanh không chậm, vừa đủ để mọi người theo kịp. Tiểu Khai cũng không thể không tán thưởng tâm tư của Ma Tôn đích xác nhãn nhụi chu toàn, mấy chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thế này. Bốn đại cao thủ khác, có lẽ sẽ không có người nào chú ý. Ma Tôn mang theo mọi người đi nhanh, phương hướng cũng không phải là trung ương của ma giới, mà là hướng bắc. Tiểu Khai càng bay càng cảm thấy không đúng, bỗng nhiên nhìn thấy bình nguyên bên dưới thập phần quen mắt, nguyên lai đã tới địa bàn của cực bắc quân chủ Thiên Huyền Yêu Vương. Tiểu Khai nhìn không được nói: "Ma Tôn, chúng ta đang đi đâu đây?" Ma Tôn cười nói: "Đi Bổ Thiên." Tiểu Khai càng kinh ngạc: "Bổ Thiên là ở cực bắc hay sao?" Ma Tôn gật đầu nói: "Đúng vậy, nơi cực bắc chính là cửa vào của ma giới cùng tu chân giới, chính là bị phá từ nơi đây." Tiểu Khai nga một tiếng, trong lòng thật ra có chút kỳ quái, rồng đen bị thương đều do chính mình tạo thành, còn mình là từ tu chân giới đi tới ma giới. Ngày đó địa phương bị phá hư lại chính là lối vào của tu chân giới và ma giới. Vì cái gì mình rõ ràng từ phương Tây ma giới ngay vong xuyên chi nguyên tiến vào ma giới, nhưng địa phương thiên phá lại nằm ở cực bắc chứ? Ma Tôn nhìn vẻ mặt suy tư của hắn, mặc dù không biết hắn nghĩ cái gì, giải thích, ma giới cực bắc chính là nơi yếu ớt nhất của bầu trời ma giới, cho nên bầu trời ma giới từ xưa tới nay bị phá vài lần, đều là từ nơi này bắt đầu. Lúc này Tiểu Khai mới hiểu được, nếu nói bầu trời ma giới là bao tử của rồng đen, thì đại khái nơi này chính là địa phương yếu nhất của bao tử, nước chảy qua nơi này, thì dễ dàng bị ăn mòn. Bay một trận, hoang nguyên khôn cùng của cực bắc cũng chậm rãi náo nhiệt lên, bắt đầu nhìn thấy cao đẳng ma tộc đang cầm vũ khí đứng thẳng tắp phân bố các nơi. Ma Tôn nói, mấy người này đều là binh lính tuần tra do Thiên Huyễn phái ra, chúng ta bay cao một chút, không cần để ý tới. Thân hình ba người bay càng cao hơn, nhất thời bay lên chừng vạn thước, từ nơi này nhìn xuống, đầu người phía dưới phảng phất như là con kiến, trong trời cao từng trận gió lẫm liệt, người thường ngăn cản không được. Tiểu Khai sợ Tiểu Trúc rét lạnh, lục quang trên người càng nồng hậu thêm vài phần, lo lắng bảo vệ cho Tiểu Trúc. Ma Tôn nhìn thấy, trên người xuất ra một món đồ ném tới, đại sư, khỏa ly diễm này đưa cho Tiểu Trúc cô nương đi. Tiểu Khai cầm trong tay nhìn xuống, đó là một món đồ màu hồng, nhìn qua giống như là lông mèo lửa, vào tay ấm áp nhu hòa. Hắn trộm tra duyệt Vô Tử Thiên Thư, mới biết ly diễm cũng là tài liệu luyện khí cấp thấp giống như hoàng tinh nê phôi, mang trên người có thể chống đỡ sự rét lạnh, cho dù đang ở trong vạn tái hàn băng, cũng có thể ấm áp như xuân. Tiểu Khai cũng không khách khí, đưa cho Tiểu Trúc, lại càng cảm kích Ma Tôn thêm một tầng. Ma giới năm đại cao thủ, cũng chỉ có vị này làm cho Tiểu Khai có điều thuận mắt. Hốt nhiên phía trước có người hét lớn một tiếng, là ai lớn mật như vậy, dám xâm nhập lãnh địa của Thiên Huyễn Yêu Vương đại nhân. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, từ xa nhìn lại, phía trước là một ma đẳng cao tộc đang hung hăng nhìn qua, ánh mắt đảo qua Ma Tôn, nhất thời chấn động, ấp a ấp úng nói, Ma Tôn quang lâm, tiểu nhân đi bẩm cáo đại nhân, đi tới nghênh đón đại giá. Ma Tôn có chút lắc đầu, quát, không cần nhiều chuyện, ngươi cứ đứng chỗ ngươi, coi như không nhìn thấy chúng ta là được. Ma Tôn còn có chút do dự, ha ha nói, nhưng là ta nghĩ thấy, không có nhưng là. Thanh âm Ma Tôn rõ ràng có chút tức giận, ta không nghĩ muốn gặp tên Thiên Huyễn kia, ngươi cứ đứng ở đây không được đi. Tiểu Khai và Tiểu Trúc liếc nhau, đều nghe ra trong ngữ khí của Ma Tôn đều không có hảo cảm với Thiên Huyễn Yêu Vương. Ma tộc kia kỳ thật cũng có thể tính là ma giới cao thủ, nếu không cũng sẽ không canh giữ ở địa phương cao như thế, lại càng không thể chỉ liếc mắt đã nhận ra Ma Tôn. Hắn nhìn thấy Ma Tôn tức giận, lập tức câm như hến, đứng yên không dám nhiều lời nữa. Ma Tôn nặng nề hừ một tiếng, mang theo hai người Tiểu Khai lướt qua, đảo mắt đã không còn nhìn thấy bóng. Tiểu Ảnh dù sao tuổi còn trẻ, lòng hiếu kỳ khởi lên, cũng không cố kỵ, trực tiếp hỏi, Ma Tôn, ngươi giống như thực không thích Thiên Huyễn Yêu Vương. Ma Tôn gật đầu nói, Thiên Huyễn Yêu Vương năm đó đã từng làm một việc, đã đem một vị cao thủ ma tộc mà bổn tôn thưởng thức nhất hại thành phế nhân. Bổn tôn từ lúc đó đã không cùng hắn lui tới. 5.000 năm trước, hắn đã nhiều lần khiêu khích, muốn đánh nhau với ác ma thành chủ. Bổn tôn vì miễn giết chóc quá đáng, lúc này mới tự mình đến thăm, ngăn cản hắn. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, đáng tiếc thằng nhãi này còn tưởng rằng bổn tôn đối với hắn thập phần thưởng thức, không ngờ lại nhiều lần phái người đến tìm bổn tôn, thỉnh cầu bổn tôn ra mặt một lần nữa bình tuyển ma giới năm đại cao thủ, bình chọn hắn đi vào. Bổn tôn tự nhiên sẽ không đáp ứng, đuổi hết đám sứ giả của hắn đi ra. Tiểu Ảnh ngạc nhiên nói, ma giới năm đại cao thủ, Nam Thành chủ Bắc Yêu Vương, chẳng lẽ không phải là vị cực bắc quân chủ Thiên Huyễn Yêu Vương đại nhân này sao? Ma Tôn phát ra tiếng cười lạnh khinh miệt, nào có cực bắc quân chủ gì, Thiên Huyễn Yêu Vương thực lực thấp kém, biết rõ ma giới cũng không thừa nhận hắn là một trong năm đại cao thủ, rồi lại nghĩ chiếm cứ phương bắc ma giới, cùng tứ đại cao thủ chúng ta ngang vai, tự tiện xưng là cực bắc quân chủ,